Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, Yosuba nguy cơ. Mấy ngày nay Shizukawa một mực đều không có tới ăn trực. Chiya phỏng chừng nàng khẳng định lại bị người nhà sắp xếp đi coi mắt đi rồi. Dù sao một cái 30 chừng mấy người đến bây giờ còn chưa từng yêu đương. Vô luận là nhà ai gia trưởng đều sẽ nóng nảy. Nhất là nhà Hirasuka cũng chỉ có Hirasuka Shizuka một đứa con gái dưới tình huống. Shizukawa không nguyện ý kế thừa gia sản mà lựa chọn làm giáo viên, nguyên nhân có một bộ phận cũng là bởi vì không muốn về nhà bị cha mẹ sắp xếp đi coi mắt. Đối với cái này Chiya cũng không có cái gì lo lắng. Mặc dù Shizukawa vô luận là tướng mạo vẫn là vóc người đều là nữ chính là thần cấp. Nhưng là khi biết nàng thích hút thuốc uống rượu, taekwondo, karate nhu đạo, judo, đều đã đạt tới đai đen. Hơn nữa nắm giữ nhiều loại kỹ xảo cận chiến. Bình thường nhất chuyện thích chính là thiết quyền chế tài sau. Trừ cực kỳ cá biệt ma sô bên ngoài hẳn là không có người có thể kiên trì nổi. Mà lấy cá tính của Hirasuka Shizuka, lại không thích người yếu hơn mình. Cho nên vô luận như thế nào nàng đi coi mắt liền có thể thành công. Rất nhanh, Chiya liền làm xong một tòa phong phú cá nóc ẩm thực. Cá nóc đâm thân, thanh trưng cá nóc, thịt kho tàu cá nóc vị tăng canh. Một bàn lớn cá nóc ẩm thực nhìn người thèm ăn nhỏ dãi. Isuki mặc dù vẫn có chút hoài nghi Chiya kỹ thuật, nhưng là khi nhìn đến chính mình hai vị tỷ tỷ cùng trong nhà Chiya người đều vô cùng hưng phấn bắt đầu thưởng thức sau, nàng cũng có chút không nhịn được, đưa ra chính mình đũa. Ăn ngon, sao Nino làm tất cả ẩm thực cũng muốn giỏi hơn ăn. Hơi hơi thưởng thức một cái cá nóc đâm thân trong khay một khối màu nâu đồ vật sau. Ánh mắt của Isuki trong nháy mắt sáng lên. Mặc dù nàng cũng không biết cái kia một khối màu nâu đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng là nàng biết, Chiya làm cá nóc là nàng đời này ăn vật ngon nhất. Liền ngay cả cha đã từng mang theo nàng đi thưởng thức qua sushi Kirinoya cũng không có Chiya làm cá nóc ẩm thực ăn ngon. Nghĩ đến Yosuba ở nhà Aiben ăn thời gian dài như vậy Chiya ẩm thực, Isuki cũng có chút hâm mộ nổi lên đối phương. Nàng có chút hối hận lúc nhỏ cả ngày cùng ở sau lưng Nino lăn lộn rồi. Nếu như sớm một chút cùng Yosuba một khối tới nhà Aiben mà nói, không chỉ sẽ không bị đến Nino như thế nhiều giễu cợt, còn có thể từ nhỏ thưởng thức được ngon như vậy ẩm thực. Nếu như không phải là biết cha chắc chắn sẽ không cho phép, Isuki đều dự định trực tiếp ở tại nhà Aiben rồi. Hừ, đã như vậy mà nói vậy ngươi sau đó cũng không cần ăn ta làm ẩm thực. Nino phi thường hiểu được giữa mình và Chiya chênh lệch, đó đã không phải là cố gắng liền có thể bù đắp đồ. Chiya ẩm thực cùng nàng ẩm thực cũng sớm đã không ở một cái di dần ngay giữa. Giống như bên đường sạp nhỏ cùng phòng ăn Michelin chênh lệch. Bên đường sạp nhỏ ăn quả thực có hương vị khác, nhưng cùng trong phòng ăn Michelin mỹ vị ẩm thực so với vẫn có không cách nào bù đắp chênh lệch. Thật lớn, giống như bên đường sạp nhỏ cùng phòng ăn Michelin chênh lệch. Bên đường sạp nhỏ ăn quả thực có hương vị khác, nhưng cùng trong phòng ăn Michelin mỹ vị ẩm thực so với vẫn có không cách nào bù đắp chênh lệch. Thật lớn, nhưng là chênh lệch này nàng tự mình biết thì coi như xong đi. Bị muội muội nhắc tới sau, Nino vẫn còn có chút khó chịu. Không ăn sẽ không ăn. Ngược lại Nino liền chỉ phụ trách cơm tối. Sau đó cơm tối ta đến nhà Aiben tới ăn liền tốt rồi. Nếu là lúc trước chọc giận Nino sau Isuki, nhất định sẽ trước tiên hướng đối phương nói xin lỗi. Dù sao tài nấu nướng của đối phương tốt vô cùng, chính mình cơm tối còn muốn trông cậy vào đối phương đây. Nhưng là bây giờ tìm được mới cơm tối khởi nguồn sau, Isuki đối với Nino cơm tối cũng không quan tâm. Chiya ẩm thực tài liệu mặc dù chiếm rất lớn một bộ phận, nhưng theo cái kia một bàn lớn thoạt nhìn phi thường hoa lệ ẩm thực lên liền có thể nhìn ra được. Trình độ ẩm thực của Chiya tuyệt đối không thấp. Isuki đã quyết định, sau đó sau khi tan học liền không về nhà, cùng Yosuba một khối, trực tiếp đến nhà Aiben. Tại bổ túc khoảng thời gian này, nàng tất cả cơm tối đều ở nhà Aiben giải quyết. Đáng tiếc bổ túc thời gian chỉ có tầm một tháng. Nếu như có thể hơi hơi duyên trường một chút liền tốt rồi. Chiya thời gian thử việc là thời gian. Một tháng, nếu như trong vòng một tháng các nàng thành tích của năm chị em không thể đề cao liền sẽ đổi người. Vốn là đối với học tập Isuki cũng không có cái gì để ý địa phương. Đổi người liền đổi người. Không có gì lớn, ngược lại những năm gần đây nhà Nakano đổi qua gia giáo hơn nhiều. Nhưng tại thưởng thức qua Chiya ẩm thực sau đó, Isuki lần đầu tiên đối với học tập sinh ra một chút động lực. Không biết chỉ có ta thành tích của một người thay đổi tốt hơn mà nói có thể hay không định. Đoạt, nhìn một chút trong miệng chất đầy lát cá sống. Trên tay lại vẫn không có ngừng xuống tứ tỉ cùng với một bên thưởng thức trên bàn ẩm thực một bên. Ngồi đặt bút viết nhớ nhị tỉ. Lại suy nghĩ một chút làm sao cũng không nguyện ý tới đại tỷ cùng tam tỷ. Isuki cảm giác Chiya tiền đồ có chút đáng lo. Nàng quả thực có chút. Tại sao chính mình rõ ràng còn thật thông minh, nhưng bốn người chị lại tất cả đều là ngu ngốc. Chẳng lẽ là bởi vì ban đầu lúc mẹ mang thai dinh dưỡng đều cộng cho ta rồi, cho nên bốn cái đại não của tỷ tỷ đều không có làm sao phát dục. Chính suy tính xuất thần, Isuki đột nhiên phát hiện trước mặt mình cái đĩa chính giữa đâm thân đã bị ăn sạch. Cái khác cái đĩa tình huống cũng không kém, bên trong cũng chỉ còn lại có một tia xương cá cùng nước súp. Nhìn lại bên cạnh Yosuba, trong chén múc ngay ngắn một cái chén nhiều loại thịt cá. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao lúc mới bắt đầu Yosuba tại sao phải cự tuyệt nàng giúp chứa cơm rồi. Phải nghĩ biện pháp đem tên ngu ngốc này giết chết thể. Nhìn lấy mặt đầy hạnh phúc thưởng thức trong chén ức hiếp Yosuba. Trong mắt Isuki cũng toát ra một tia lăng liệt sát khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.